นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต้องเชื่อมิ่งเป็นท่านเขาอีกันเลยอันดึกตามบ่าวอันดึกเปิดดึกฟ้าอันดึกตั้งเชื่อมทันกันเชื่อมแท้แต่จุกีจุกดาวควายแต่เป็นดึกกลุ่มจุดันดึกตั้งอยู่ยืนในใดgửi lời chào đến quý vị Phật tử. Hôm nay là một ngày nữa trong ngày những ngày đầu tuần, quý vị Phật tử thì vào công việc chư tăng các sư ở chùa thì được rảnh rang hơn. Hôm qua hôm kia đêm phụ chương trình lễ thọ đầu đà ở chùa Hương Đào thì cũng xin chia sẻ với quý vị Phật tử ở đây một số ý nghĩa của cái lễ thọ đầu đà. Lễ thọ đầu đà không phải là cái đầu màu đà, mình thọ cái lễ cái đầu màu đà không phải, mà đầu đà là một từ phiên âm của Hán Việt, bắt nguồn từ một cái từ tiếng Phạn tên là Thú Phần Khá. Thú Phần Khá là pháp hành đầu đà, và trong các chùa Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy thường tổ chức cái lễ này vào những ngày lễ quan trọng của Phật giáo. Những ngày lễ quan trọng của Phật giáo phần nhiều là liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Chẳng hạn như ngày lễ đầu tiên trong một năm, đó là ngày lễ rằm tháng giêng. Thì rằm tháng giêng cũng là liên quan đến cái cuộc đời của Đức Phật. Đó là ngày lễ mà chư tăng, chư đại hội chư thánh tăng tập trung lại để nghe Đức Phật thuyết về bài kinh giải thoát di giáo mà chúng ta tụng. Nhưng mà hôm nay rất tiếc là không biết sao mà bị trôi qua. Thì bài kinh này được thuyết vào ngày rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng là theo lịch âm của mình, còn theo lịch của Ấn Độ là tháng 3, nó đúng với là tháng giêng của mình. Rồi ngày lễ đồng đài thứ hai trong Phật giáo là cách sau đó 2 tháng, rằm tháng tư. Thì rằm tháng tư cũng là một ngày quan trọng với cuộc đời của Đức Phật, và có lẽ là trong các buổi lễ, ngày lễ rằm tháng tư là quan trọng nhất trong tất cả các lễ. Tại vì ngày rằm tháng tư là ngày mà kỷ niệm một ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc đời của Đức Phật, ngày mà Đức Bồ Tát đản sanh. Và cũng chính ngày rằm tháng tư đó là ngày mà Ngài chứng ngộ đạo giải thoát, và cùng chính ngày đó là kỷ niệm ngày mà Ngài ra đi mãi mãi nên không trở về. Đó là ngày Ngài tịch diệt niết bàn. Và ngày này đặc biệt là tại vì ba cái kỷ niệm mà lại trùng lập vào đúng một ngày là ngày rằm tháng tư, chỉ có khác năm thôi. Rồi ngày lễ trọng đại tiếp theo trong cuộc đời Đức Phật đó là ngày rằm tháng 6, 2 tháng sau. Ngày rằm tháng 6 là ngày mà Đức Bồ Tát của chúng ta giảng trình. Mình thì nghe cái chữ giảng sinh thì mình hiểu. Giảng sinh là ý nói Đức Chúa, Chúa Giê-xu giảng sinh ra. Nhưng mà riêng cái từ giảng trình á, thì lại không phải là giống như giáng sinh, mà giáng trần là vừa mới đầu thai thôi, đầu thai vào trong bụng mẹ mà thôi, là ngày đầu thai vào rằm tháng 6. Và cũng chính ngày rằm tháng 6 này tôi cũng từng giảng vào cái hôm nhập hà ở chùa chúng ta rồi, cho nên sẽ không lặp lại cái vấn đề này. Thì ngày rằm tháng 6 là ngày quan trọng trọng đại, đó như là sư đã nói. Và cũng chính là ngày này, ngày kỷ niệm là chư tăng hay là cạo sư hay là đệ tử của Phật được thành lập. Vì từ lúc mà Đức Phật thành đạo cả mấy tháng sau thì Đức Phật chỉ ở một mình, chưa có đệ tử, chưa có tăng đoàn, chưa có giáo hội, cho nên chưa được gọi là tăng chúng sinh ra. Ngày chính ngày rằm tháng 6 thì bắt đầu mới có chư tăng. Năm vị học trò đầu tiên là gọi là năm anh em Kiều Tình Như được chứng quả và xuất gia với Ngài, cho nên gọi là ngày thành lập giáo hội tăng đoàn. Và trong những ngày này thì còn có thêm một ngày lễ nữa, mặc dù là không có liên quan đến cuộc đời Đức Phật lắm, nhưng mà nó cũng trọng đại, đó là ngày lễ dân y vào rằm tháng 9. Đây là ngày lễ dân y, là ngày chủ yếu là của chư tăng, giống như ngày mình phát thưởng, trao thưởng, cúng dường phần thưởng cho các vị sư đã chuyên tâm tu tập trong 3 tháng hàng. Mặc dù là nó không nói gì về cái ngày cuộc đời của Đức Phật, nhưng mà nó cũng quan trọng là tại vì đó là ngày mà mình được xem giống như ngày lúa chín, dành cho Phật tử gặt hái công quả phước báo từ ruộng phước của chư tăng. Thì đó là những ngày lễ quan trọng của Phật giáo, và hầu hết các buổi lễ đều liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Thì những ngày lễ liên quan đến cuộc đời Đức Phật, người Phật tử như trong bài kinh Giải Thoát Di Giáo, Ngài nói rằng đệ tử Phật chân chính thực hành đúng chánh pháp gọi là người thành kính. Thì những người thực hành đúng chánh pháp là những người như thế nào? Là những người thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và cũng vì vậy cho nên chư tăng thường hướng dẫn quý vị Phật tử thực hành thọ pháp đầu đà, hay là thực hành pháp một cách nghiêm mật, tinh tấn vào những ngày lễ trọng đại của Phật giáo. Cái hồi xưa mới vào tu với xuất gia làm chú tiểu, thì thị giả cho Ngài hồi dẫn ở chùa Thiền Lâm ở Huế, thì Ngài là người thực hành pháp đầu đà hầu như là suốt cuộc đời. Ngài chỉ có sử dụng tam y, ba cái y ở trên thân, rồi Ngài thòi cái hành đầu đà như là đi bát, ngày nào cũng đi bát thất thực, mưa nắng giống nhau. Và Ngài thọ pháp đầu đà là ăn trong bát, sử dụng thức ăn, dùng cơm, dùng thức ăn trong cái bát thôi, chứ không bao giờ dùng chén, dùng đũa, dùng muỗng gì hết. Quý vị Phật tử đến cúng dường thức ăn thì Ngài cũng chỉ đưa cái bát ra rồi bỏ vào trong bát đó. Đi bát về nhiều ít như thế nào không biết, thì cũng chỉ bỏ ra rồi lấy một ít vừa trong bát để dùng mà thôi. Và Ngài thọ những pháp đầu đà, những cái pháp khác, ví dụ giống như là ăn một bữa, ăn một bát đó nha, và ăn một bữa chỉ có một bữa là 11 giờ đến 12 giờ chừng đó thôi. Rồi là thật ra Ngài không có nói cho tất cả quý vị Phật tử biết là Ngài thọ những cái pháp gì, nhưng mà cái thời sư ở đó thì sư để ý thấy có thể là Ngài còn thọ thêm cái pháp gọi là pháp ngủ ngồi, hay là không bao giờ nằm ngủ. Sư biết được là tại vì cứ mỗi lần mà buổi sáng dậy đồng kinh ấy, thì thường ở chùa đó thì chỉ có Ngài, một vị sư già khoảng 80 tuổi rồi, rồi là một vị sư là trẻ hơn 70 mấy tuổi, nhưng mà sư đó thì bệnh không có đi đâu được, với là sư. Thì trong ngôi chùa đó thì buổi sáng dậy thì khoảng 3 giờ rưỡi là sư phải dậy trước để đi thắp nhang. Ở Việt Nam mình có cái nhà gọi là nhà linh, giống như cái bậc thang ở ngoài này. Thắp nhang ở nhà linh xong rồi lên chánh điện để mà thỉnh Đài Hồng Chung. Đài Hồng Chung là cái chuông lớn của mình đằng sau kìa, nhưng mà mình thì ít thỉnh chuông, còn bên Việt Nam mình thì ngày nào cũng thỉnh chuông, ngày hai thời là 4 giờ sáng rồi là 6 giờ chiều. Thì cứ mỗi lần mà sư đường đi lên chánh điện là đi ngang qua cái cốc của Ngài, thì sư cứ nhìn vào bên trong cửa sổ ấy, thì Ngài luôn luôn bật một cái bóng điện gọi là bóng thấy ớt nhỏ nhỏ vậy đó. Thì sư luôn luôn thấy hình ảnh của Ngài ngồi, mình thấy cái bóng ở cửa sổ là Ngài luôn ngồi vào cái giờ đó. Thì đây là những cái hình thức mà sư vừa kể gọi là thọ đầu đà, hay là thọ một cái pháp làm cho mình tinh tấn hơn, làm cho mình dễ thấy pháp hơn, làm cho mình dễ thấy cái khổ hơn, gọi là thọ pháp đầu đà. Chẳng hạn như thọ pháp không ngồi, ngồi không nằm là một trong 13 pháp đầu đà. Thì lúc mà mình ngồi mình không bao giờ nằm, thì mình sẽ thọ lại cái khổ của cái thân, đó là sự mệt mỏi, đó là sự buồn ngủ, đó là tất cả mọi thứ nó sẽ xảy đến với cái cơ thể của mình, và mình sẽ nhanh thấy ra cái khổ hơn, nhanh thấy ra khổ hơn bình thường. Tại vì bình thường một người Phật tử như chúng ta đi làm về mệt mỏi, tắm rửa cái là chỉ có thích nhảy lên giường và nằm một cái. Để làm gì? Để giải thoát cái khổ, tức là để trốn được cái khổ đó, để giải được cái khổ. Khổ là khổ mệt mỏi trên thân, mình muốn thoát được cái khổ đó, mình muốn thay đổi tư thế để cho không thấy cái khổ đó nữa. Thì khi mà mình làm như vậy thì mình sẽ không thấy được cái khổ. Cho nên 13 pháp đầu đà mới có cái pháp cuối cùng, đó là pháp ngồi không nằm. Thì khi mình ngồi không nằm như vậy, tất cả sự mệt mỏi nó sẽ thể hiện tất cả cho mình thấy. Và khi mình mà đối diện với cái khổ đó, mình sẽ cảm thấy được, cảm nhận được, và quan sát nó được. Thì như vậy pháp đầu đà có nghĩa là làm cho mình dễ thấy khổ hơn. Bởi vậy cho nên trong bài kinh giải thoát di giáo cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cái từ nhẫn nài pháp thiêu hủy, nhẫn nài pháp căn bản. Có nghĩa rằng là cái lúc mà mình mà cố gắng nhẫn nài đó, thì đó là lúc mà mình dễ thấy cái khổ nhất. Còn nếu như mình không nhẫn nài, ví dụ như bây giờ người chồng, người vợ, người con nói tiếng to, tiếng nhỏ với mình, mà mình không nhẫn nài thì chắc chắn rằng mình sẽ bung lên ngay lập tức. Mình sẽ bắn lại những cái quả đàn bằng lời nói. Mình sẽ trổ ra những cái chiêu thức võ công bằng tay, bằng chân, đủ thứ. Cái lúc đó gọi là mình không có nhẫn nài. Lúc đó gọi là mình không có sự kiểm soát bản thân về thân khẩu ý. Cho nên mình sẽ bung ra tất cả các hành động, lời nói mà mình sẽ làm. Còn nếu như mà mình thực hành pháp nhẫn nài thì tự nhiên những cái thứ đó nó sẽ rất là khó khăn để mà sinh ra. Cho nên pháp hành đầu đà có nghĩa là mình sẽ nhận nài lại với những cái hình thức đó, làm cho mình dễ thấy hơn. Cái hôm đi thọ đầu đà về đó thì cũng có một chị Phật tử cũng chạy từ trên đó về để hỏi sư, xin sư thêm một bài pháp đấy. Tại vì lúc đó sư có kể mấy câu chuyện trong lịch sử của Đức Phật. Thì chị này chị không có theo đạo, không phải là Phật tử, cũng phải là công giáo Thiên Chúa gì hết. Nhưng mà đến khi chị hỏi thế này, nếu như mà mình muốn theo đạo nhưng mà mình không có muốn vào chùa có được không? Không có muốn đi chùa có được không? Tại vì trong gia đình không có ai theo đạo hết, không có ai theo Phật giáo hết. Nếu như mà con muốn học đạo, con muốn biết, muốn tìm hiểu mà không cần đi chùa có được không? Thì thật ra cái câu hỏi này sư trả lời ngay lập tức ngay lúc đó là thật ra không cần đi chùa cũng được. Không cần đi chùa cũng được. Tại vì các chùa Phật giáo Nguyên Thủy cũng không có bắt buộc ai đi chùa hết. Nên mà sư cho một cái ví dụ như thế này để chị tự quyết định lấy. Cái ví dụ là có hai đứa trẻ, bây giờ ví dụ ở đây cũng được, xin phép sư Chánh Đạo với sư cụ ha. Chẳng hạn như sư Chánh Đạo và sư cụ, hai người đang là một đứa trẻ con đi học, đi đến một cái trường học gần đây thôi. Nếu như hai vị sư này đi học và một ngày nào đó mà trời mưa, thì khi hai người này mà đi học một ngày trời mưa bất chợt thì hai người có bị ướt hay không? Thì sẽ bị ướt. Còn nếu như hai người này đi học mà sư Chánh Đạo có mang theo cái áo mưa trong cặp và sư cụ không mang theo áo mưa, thì hai người này khi đi học lỡ mưa bất chợt lên, ai sẽ là người có lời nhất? Thì chắc chắn rằng câu trả lời là sư Chánh Đạo sẽ có lời hơn, tại vì có mang theo áo mưa sẽ không bị ướt chẳng hạn như vậy. Còn vì nào không mang theo áo mưa thì vì bác sẽ ướt. Thì từ cái ví dụ này mình cũng sẽ thấy rằng Phật tử không đi chùa có được không? Thì cũng được thôi, nhưng mà mình sẽ không có lợi ích à, mình sẽ không được lợi ích từ Phật giáo, mình sẽ không được lợi ích từ lời dạy của Đức Phật. Nếu như mình đi chùa, mình sẽ có cơ hội được tụng kinh, mình được nghe pháp. Thì tụng kinh, nghe pháp, nghe lời dạy của Đức Phật, đọc sách, đọc kinh, thì những cái đó gọi là những cái dụng cụ, những cái đó gọi là vũ khí, những cái đó gọi là áo mưa mà mình đã chuẩn bị sẵn trong cái cặp của mình. Khi mình ra ngoài đường, khi mình gặp tất cả những cái sự việc gì xảy ra đối với mình, những lời ăn tiếng nói, những lời chửi, những lời chà đạp, những lời lăng mà, khi mà nó tác động vào cái lỗ tai của mình có cục bông mình ghép vào tai rồi à, hoặc là mình có cái áo mưa mình che rồi, cho nên mình sẽ không bị ướt, có nghĩa là mình không bị đau khổ vì cái sự việc đó đó. Như vậy thì từ qua cái ví dụ này thì tùy mọi người sẽ biết là mình nên xử sự như thế nào. Không đến chùa cũng không sao cả, nhưng mà nếu như mình có pháp thì cũng không có sao cả. Sau 4 A Tăng Kỳ cuối và 100.000 đại kiếp thì Đức Bồ Tát của chúng ta hành Ba La Mật, từ đó trở về hiện tại bây giờ. Có một số kiếp các vị đệ tử hầu như không có gặp Đức Phật, cũng gặp Đức Bồ Tát, có nghĩa là vẫn ở ngoài đời bình thường, vẫn là một người như thế này, một người như thế kia bình thường. Có nghĩa rằng là họ cũng không có đi chùa, họ cũng có cơ hội học trên học sách, nhưng mà trong thời gian đó họ phải thực hành hành Ba La Mật của họ cho tròn đầy, mặc dù là không phải là Ba La Mật mà làm ở trong chùa. Cho nên mình thấy rằng việc đi chùa hay không đi chùa, cái đó nó không có ý nghĩa về cái việc hành pháp, mà hành pháp mới là cái chính. Hành pháp mới gọi là cái chính, thì hành chỗ nào thì lúc đó gọi là tu chỗ đó. Cái pháp hành Đầu Đà là những cái pháp mà làm cho mình giống như là những cái chất xúc tác làm cho sự việc xảy ra nhanh hơn, làm cho cái tâm của mình nhận biết rõ, phản ứng phản xạ với những cái sự việc xảy ra với cuộc đời mình nhanh hơn. Cho nên nguyên suốt một đêm như vậy, các Phật tử họ sẽ nguyện rằng là hôm nay con sẽ thực hành tụng kinh, hành thiền, đi thiền hành, vấn đáp Phật pháp, tất cả những cái công việc công quả con sẽ làm và sẽ không ngủ, chỉ ngồi, không có nằm xuống. Như vậy thì từ cái lời nguyện thọ Đầu Đà này, nó sẽ làm cho mình nhẫn nại hơn, làm cho mình tinh tấn hơn, làm cho mình cố gắng hơn. Và trong suốt cái thời gian, suốt một đêm đó, mình không nằm, cơ thể của mình nó sẽ thay đổi tất cả. Nó phải chấp nhận cái hiện tượng xảy ra trước mắt của nó. Nào là sự buồn ngủ, nào là sự giã dời, mệt mỏi, mình phải quan sát nó. Thì trong thời gian đó mình sẽ thấy ra cái khổ nhiều hơn. Và nó sẽ lợi lạc nhiều hơn, là tại vì trong suốt một đêm đó biết bao nhiêu là chương trình Phật pháp diễn ra, như hái hoa Phật pháp, vấn đáp những cái câu trả lời thắc mắc của quý vị Phật tử, rồi là chia sẻ Phật pháp, rồi là hành thiền suốt nguyên một đêm. Thì cái chương trình thọ Đầu Đà này thì ở Việt Nam sẽ nhiều hơn, còn ở mình đây khó khăn là tại vì quý vị Phật tử còn phải đi làm từ sớm, rồi đi làm về thì đã muộn, đã quá giờ, mệt mỏi, lo công việc, gia đình, đủ thứ chuyện. Mà nếu như dùng thời gian đó để vào chùa thọ Đầu Đà nữa thì đúng là hơi cực, hơi khó khăn cho những ngày làm việc sau. Cho nên giảm lược bớt trong những cái việc này. Rồi là những pháp hành Đầu Đà khác, ví dụ giống như mặc tam y, có nghĩa là mặc trên thân của các vị sư này chỉ có ba cái tấm y, ba tâm y thì gồm có gọi là y ngoài. Y ngoài hay là cái y lớn nhất trùng ở bên ngoài thân của bác sư gọi là y ngoài. Cái thứ hai đó là y nội. Y nội tức là y bên trong. Y nội không phải là nội y nha. Y nội có nghĩa là y bên trong thôi. Y bên trong thì đối với bác sư thì cái đó được gọi là cái, giống như cái váy ở bên dưới. Giống cái váy ở bên dưới gọi là y nội. Và một tấm nữa gọi là y tăng già lê sang kha tỷ, là cái tấm y mà khi mà hành lễ nhân y hoặc là lễ Bồ Tát từ tử sám hối của các sư sẽ đắp thêm một cái y ở trên vai trái này, đắp thêm một cái y trên vai trái này thì gọi là tăng già lê. Đây gọi là tam y, là ba cái y. Thì một số người họ sẽ thọ tùy cái hành đầu đà là thọ tam y này, có nghĩa là chỉ mặc ba cái y này thôi, không có sử dụng thêm một cái y nào khác ngoài ba y này. Thật ra đối với cái hành đầu đà này, quý vị Phật tử cũng có thể sử dụng được, cũng có thể thọ nguyện được trong một đêm. Chẳng hạn như bây giờ bà Hiền Thái mặc ba cái đúng không, thấy ba màu đó vậy, ba màu. Thì bây giờ mình nguyên một đêm nay mình không có thay đổi, mình không có sử dụng thêm tăng, không thêm tất, không thêm cái gì gì hết, thì cái đó gọi là nguyện thọ trì ba đông. Hoặc là cô Loan cũng thấy ba màu đó, cái đó thọ giống như thọ tam y. Mình không có sử dụng những cái y, cái bài khác. Vì sao mà thọ tam y nó lại được phước, nó lại được thấy ra đau khổ? Là tại vì thế này, khi mà mình sử dụng ba cái y này, thật ra cái này là mình phải thọ một thời gian lâu ấy, khoảng 5 ngày, 7 ngày, nửa tháng thì gì đó mới thấy khổ. Nhưng mà trong vòng một đêm cũng có thể thấy khổ. Là thấy như thế nào? Là tại vì nếu như qua một đêm như vậy, thời gian trôi qua, khí hậu, nhiệt độ nó sẽ giảm xuống, mình sẽ cảm thấy lạnh, mình sẽ cảm thấy mũi mỏng, mình sẽ cảm thấy như thế này thế kia. Và cái điều đặc biệt nhất mà mình sẽ cảm nhận được nếu như mình sử dụng lâu trong vòng 7 ngày hoặc là 15 ngày sẽ thấy như thế nào? Nó sẽ cảm thấy ngứa, nó sẽ cảm thấy ngáy, tại vì thời gian lâu không có giặt, thấy chưa? Rồi cơ thể của mình nó sẽ tiết ra những cái chất dơ dãi, cho nên mình sẽ cảm thấy ngứa, sẽ cảm thấy hôi. Và cái pháp này cũng sẽ làm cho mình cảm thấy khổ, bỏ qua được cái bản ngã nhiều hơn. Là tại thế nào? Qua một thời gian 15 ngày chúng ta không có giặt y áo, không có giặt ba cái tấm áo đang mặc cái thân đó, thì mình sẽ cảm thấy là cái áo mình nó sẽ nhớp, nó sẽ nở hoa, những cái vòng hoa rất là đẹp, nở cái hoa trên cái áo của mình. Và khi mà nó nở hoa như vậy rồi á, thì Đức Phật mới muốn cho chúng ta quan sát, hãy quan sát thử xem là cái thân mình nó có sạch sẽ hay không, nó có đẹp hay không, hay là cuối cùng nó cũng nở hoa như vậy. Rồi là cái lúc mà mình mặc dài lâu như vậy, chắc chắn nó sẽ rách, nó sẽ sờn, nó sẽ dơ, nó sẽ dãy. Thì mình dùng cái này để quan sát cái thân của mình, để nhìn ra với mọi người thử xem là mình lấy cái gì để tôn tạo cho cái bản ngã của mình. Mình lấy cái gì để khoe với mọi người ta là một người giàu, để khoe với mọi người rằng ta là một người có danh, có tiếng, có chức, có quyền. Thật ra nó là giống nhau, giống nhau. Nếu như mà chức quyền hay không chức quyền mà mặc 15 ngày không giặt thì y áo nó cũng sẽ giống nhau. Bởi vậy cho nên những cái pháp này nó sẽ làm cho mình dễ thấy cái khổ hơn, dễ thấy cái khổ hơn. Rồi là nếu như mình thọ một cái pháp đầu đà khác, ví dụ giống như chỉ ăn trong một cái bát thôi, bây giờ mình không có bát thì mình chỉ ăn trong một cái dĩa thôi chẳng hạn, tức là mình sẽ lấy cơm, lấy đồ ăn, tất cả mọi thứ bỏ vào một dĩa chỉ một lần thôi. Sau khi mình lấy xong rồi, mình ngồi xuống ghế, mình sẽ không có đứng dậy lấy thêm thức ăn nữa chẳng hạn. Thì cái này nó làm cho mình thấy khổ là thấy như thế nào, rồi thấy pháp là thấy như thế nào. Tại vì lúc mà mình lấy rồi mình không có quyền đứng lên nữa để đi lấy nữa, thì lúc đó mình sẽ dễ thấy cái pháp hơn là thấy cái gì, thấy cái sự thèm muốn của mình. Hồi nãy mình lấy mà mình quên lấy cái miếng bánh, hồi nãy mình lấy mà mình quên múc thêm miếng canh, cái tham muốn nó sẽ khởi lên ngay chính trong tâm của mình cho mình thấy. Rồi cũng có một số người lấy xong rồi bắt đầu liếc qua coi người này thì dùng nhiều hơn, người này lấy nhiều ít hơn, người kia lấy đồ ăn ngon mình chừa lại đồ ăn dở, để đủ thứ gì đúng không? Thì cái tham muốn, cái sân, cái đủ thứ, cái sự không vừa lòng nó sẽ khởi lên ngay trong chính cái bản thân của mình cho mình thấy. Mà chỉ có khi mình thực hành cái pháp này nó mới rút ngắn được cái thời gian cho mình thấy cái pháp nhanh hơn mà thôi. Rồi khi mà mình ngồi ăn như vậy á, ăn một bát như vậy á, thì bắt buộc là thức ăn tất cả mọi thứ mình sẽ tù lại với nhau, giống như là một cái nồi thăm nhau. Như vậy thì lúc mà mình ăn đó, mình còn có thấy cái bản ngã của mình nữa hay không? Mình là một cao sang quyền quý, mình phải ăn ba dĩa, bốn dĩa thức ăn bày ra khác nhau, rồi là nồi canh phải như thế này, cái muỗng cái dĩa phải như thế kia, phải xếp cho thẳng hàng, mình phải đòi hỏi cái này cái kia, có đòi hỏi nữa không? Không, tại vì mình ăn trong một cái bát rồi, có thấy cái gì nữa đâu? Không có. Như vậy thì lúc mà mình ăn như vậy, mình sẽ thấy ra được cái pháp rằng là thật ra cái chuyện ăn uống chỉ là cái chuyện làm cho cơ thể của mình tiếp thu thức ăn trong cái ngày hôm đó mà thôi, nuôi sống cái cơ thể của mình ngày hôm đó mà thôi. Còn cái chuyện mà bày bàn bày ghế trang hoàng trang điểm thức ăn này nọ kia chẳng qua cũng chỉ là tô đẹp thêm, làm cho vuông bồi cái tham cái sắc của mình thêm mà thôi. Như vậy thì những cái pháp này sẽ làm cho mình thấy ra cái pháp nhanh hơn. Đó là ý nghĩa của cái việc mà thọ đầu đà. Còn ý nghĩa mà cao hơn cái việc thọ đầu đà đó là làm cho mình, tạo cơ hội cho mình tập sự nhẫn nại, tạo cơ hội cho mình gần với Phật Pháp hơn, tạo cơ hội cho mình được hỏi, được tham, được đọc, được thấy, được nghe về giáo pháp nhiều hơn. Tại vì bình thường mình tới chùa mình chỉ có tới khoảng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thắp nhang tụng kinh rồi mình quay đít mình về, thì nó chưa có đủ thời gian để mình hỏi này hỏi kia những cái thắc mắc của mình. Tại vì thắc mắc vì sao mà các vị thuyết pháp, các vị thiền sư, các vị dạy dỗ thường hay cho cơ hội mình hỏi, mà cái này thật ra mình phải nên học người phương Tây nhất là người Mỹ. Khi sư thấy vào trong những cái lớp học ấy, thật ra người thầy họ cũng ít khi dạy được gì nhiều lắm, nhưng mà họ luôn luôn mở cơ hội cho học sinh hỏi, luôn luôn để cho học sinh trình bày ý kiến của họ. Thật ra cái này á, bắt nguồn từ Phật giáo, là tại vì cái mà gọi là thắc mắc á, thắc mắc muốn biết, cái đó là một trong những kiếp sử mà Đức Phật nói rằng nếu như chúng ta cắt đứt được nó thì đây là một trong ba điều mà làm cho người đó có thể tiến gần với quả nhập lưu, bậc thánh nhập lưu. Có nghĩa bậc thánh nhập lưu là bậc thánh không còn thắc mắc nữa, không còn sự nghi ngờ nghi vực về giáo pháp nữa. Cho nên mình những cái gì mà mình còn nghi ngờ nghi hoặc, lo hỏi, lo tìm cách để giải quyết, lo tìm đáp án của nó, thì lúc mà mình cứ giải quyết dần dần từng câu hỏi, từng câu hỏi, từng câu hỏi, tự nhiên nó sẽ hết sạch những cái vọng tưởng, tất cả những cái nghi ngờ nghi hoặc của mình dần đi. Hôm nay chiều hôm nay cũng có một người nữa, cũng từ Cali, cũng không phải là theo đạo, cũng đến hỏi. Người này cũng giống như tất cả quý vị Phật tử thôi, cũng bận việc làm ăn rồi đủ thứ, gia đình cũng không hề theo đạo, không hề biết đạo là gì cả. Thật ra những người mà không hề biết đạo, không biết đi chùa, đi thiền hay từ lúc đầu, hay cả gia đình hay từ nhỏ, nhiều khi đó cũng hay. Là tại vì khi chưa biết gì cả mà bước vào đạo một cái rồi á, thì vào cái thời này gọi là thời dễ dàng để tiếp cận lời dạy của Đức Phật hơn. Tại vì thời xưa giống như thời mà Đức Phật á, một người mà muốn nghe pháp, ví dụ như vì có một vị sư là ở phía đông của Ấn Độ, theo như Đông Kinh nói á, là đất ngài ở trên một hòn đảo gần với biển, nước ăn khát. Thì bây giờ cái ăn khát đó là nó nằm đúng giống như là vùng phía đông của Ấn Độ. Mà ngài đó nghe, chỉ cần nghe một cái từ thôi là bây giờ Đức Phật đã giác ngộ rồi, ngài đang ở chùa Trúc Lâm. Chỉ cần nghe như vậy thôi, ngài bừng tỉnh và muốn nghe Đức Phật thuyết pháp ngay lập tức, muốn nghe, muốn biết là Đức Phật nói về bậc giác ngộ là như thế nào. Và trong suốt một đêm đó nha, mà từ phía đông Ấn Độ mà đi một mình suốt đêm không ngủ, mà có thể là phải chạy chứ không thể nào đi bình thường được. Không biết là chạy với tốc độ là bao nhiêu cây số một giờ, mà buổi sáng sớm đến tới chùa, đến được với chùa Kỳ Viên. Đến là cái chân của vị đó là không biết là máu đã chạy bao nhiêu, đã nứt nẻ hết bao nhiêu, ngài không hề biết, là tại vì cái tâm nhiệt thành vô cùng, tức là chỉ với một mong muốn rằng sẽ đến để gặp Đức Phật thôi, không quan tâm cái chân cái cổ của mình gì cả. Đến lúc đó là vào khoảng 5-6 giờ, là tại vì trong kinh diễn tả lại rằng là gặp Đức Phật lúc mà ngài đang đi bán, thì đang đi bán là chắc chắn là vào buổi sáng rồi, không thể nào là buổi chiều được hết. Cho nên nguyên một đêm mà có thể đi đến đó được. Thì với cái tâm mà tinh tấn đến như vậy á, thì gặp Đức Phật thì vì sự càng kiệt sức lực, sức khỏe hao mòn, sử dụng quá nhiều, cho nên á là chỉ cúi lại được Đức Phật và xin ngài một điều rằng bạch ngài hãy thuyết cho con một bài pháp thật ngắn và thật xúc tích, mà thật là cô đọng thôi, là pháp là cái gì, như thế nào, con phải làm như thế nào để trở thành một vị giác ngộ. Thì trong lúc đi bán, cho nên Đức Phật mới nói là thôi, con hãy trở về chùa Túc Lâm chờ đó, rồi ta đi bán thì ta sẽ thuyết cho con nghe. Thì một lần ngài cũng không chịu, lần thứ hai thì thêm một lần nữa Đức Phật cũng nói không được, ta đang đi bán, không thể nào thuyết pháp cho con nghe được. Lần thứ ba thỉnh thì lúc đó Đức Phật mới chịu thuyết cho ngài nghe một cách vắn tắt, là tại vì Đức Phật cũng quán xét được rằng là cái số mạng của cái vị này không thể sống được khoảng ngày hôm nay, sức lực cạn kiệt rồi, cho nên ngài cũng chỉ thuyết một lời ngắn, là con hãy nhìn vào cái hơi thở của mình, lúc con hít vào, lúc con thở ra. Hít vào hãy biết rằng mình đang hít vào, thở ra hãy biết rằng mình đang thở ra. Con hãy làm tròn vẹn như vậy, không có nghĩ gì khác ngoài cái việc làm đó. Khi con hít vào, con có thấy cái bản thân của con trong đó hay không? Cái bản ngã của con ở trong đó hay không? Khi con thở ra, con có thấy cái bản ngã của con ở trong đó hay không? Có thấy là ta đang thở hay là bà chủ dập thải đang thở hay không? Hay là cô Loan nấu ăn đang thở hay không? Hay chỉ là cái hơi thở vào và hơi thở ra? Hay là hơi thở vào thì cô Nga, mà hơi thở ra thì cô Loan, cũng không phải. Mà trong cái hơi thở đó chẳng qua cũng chỉ là cái tự nhiên thở vào và thở ra. Cái tâm ta hãy cố gắng trù vào cái hơi thở đó, nhìn ngắm nó. Ngài nói xong chừng đó, ngài bước đi bán tiếp. Còn cái câu chuyện cuối cùng của cái cuộc đời của ngài này thì đúng là thật đáng thương. Đáng thương. Thì sau đó ngài cũng chỉ nhớ được chừng đó và thực hành liên tục ngay trong những giây phút tiếp theo sau đó, lúc mà Đức Phật đi mấy bước nữa, thì ngài đắc được quả thánh. Thì cái đoạn cuối này sư chưa kể, thì ngang đó thôi, để chúng ta được thấy rằng ấy, thì trong cái pháp đầu đà làm cho mình tinh tấn hơn, trong cái pháp đầu đà làm cho mình cố gắng hơn, nhẫn nại hơn, tập trung tư tưởng hơn, cho cái việc thấy ra sự khổ đau trong cái cuộc đời này. Thì hôm tọa đầu đà đó thì có tụng kinh chuyển pháp luân, là bài kinh đầu tiên, là ngài thuyết vào ngày rằm tháng 6, là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật dạy cho chư thiên và nhân loại. Rồi bài tiếp sau đó mấy ngày thì ngài thuyết thêm một bài nữa, gọi là bài kinh vô ngã tướng, là hai bài kinh gần nhau và tương đối dài, là hướng dẫn quý Phật tử tụng kinh hai bài kinh đó, xong rồi hành thiền, rải tâm từ, rồi là kinh hành, dâng ánh sáng trí tuệ, thắp nến, rồi thọ đầu đà liên tục suốt đêm như vậy. Và kết quả đời đạt là quý vị Phật tử được nghe, được thấy những gì mình chưa thấy, chưa nghe, rồi mình thắc mắc những gì được giải đáp như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa mà những ngày lễ lớn trong Phật giáo thì các sư thường tạo cơ hội cho quý vị Phật tử được kinh nghiệm, kinh nghiệm như vậy. Thì cuối cùng của bài pháp ngày hôm nay thì cũng xin tổng kết lại cho quý vị được nghe, đó là pháp hành đầu đà hay là pháp thuốc đàn tác là pháp để làm cho mình dễ thấy hơn. Phật pháp là pháp làm cho mình dễ thấy cái khổ, cái cảm thọ khổ trong thân của mình nhiều hơn. Khi mình thấy nhiều hơn thì mình sẽ dễ thấy pháp hơn. Khi mình dễ thấy pháp hơn thì lúc đó mình sẽ dễ cảm nhận được cái ân đức của Phật hơn. Giống như lời dạy của Đức Phật rằng ai thấy pháp tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai người cũng là tức thấy pháp. Thì cuối cùng của ngày hôm nay, buổi giảng ngày hôm nay, sư cũng xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử cùng thân quyến hiện diện nơi đây thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành, gia đạo thái hòa, tu hành tinh tấn, nhiều sức khỏe để sống một cuộc sống hạnh phúc đối với bản thân cùng gia đình. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ mình xin cúng dường phần phước thanh cao này lên đến hòa thượng Tịnh Đức thì chùa Đạo Quang cùng với đại đức tăng đang an cư chức hạnh tại chùa Đạo Quang. Nguyện hồng ân Tam Bảo thì từ tiếp độ cho tất cả các hương linh quả vãng của quý vị được siêu thoát khổ ách cao đăng nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.